Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, lão sư không có gì muốn nói. Trong, Ryujiri lão sư, vừa mới hai người kia là ai a? Ba nhỏ vây quanh chụp ảnh đại thúc chơi trong chốc lát mới tới đây. Lão sư bằng hữu, một cái rất lợi hại thượng nhẫn ninja, bên cạnh cái kia là hắn bạn gái. Đợi đã nào, Ryujiri chợt nhớ tới một cái mấu chốt vấn đề. Ta còn không vấn đề Minato có thể hay không truyền thụ hắn từ vết thương Rasengan đây. Ha ha, tương đương được rồi. Hôm khác đụng phải hỏi lại đi. Ngoặc kép chấm chấm. Theo Ryujiri chỗ đó có được tin tức chính là như vậy. Minato rút sạch đi đệ tam chỗ đó đem Ryujiri. Nói với tình báo của hắn nói cho Sarutobi. Sasori, khôi lỗi sư, ta tựa hồ có chút ấn tượng. Sarutobi một bên hút thuốc, vừa nói, bất quá một lát nghĩ không ra. Minato ngươi đi về trước đi. Vâng, Minato sau khi rời đi, Sarutobi phân phó xuống dưới. Đi tìm một tên là Sasori, khôi lỗi sư tư liệu. Chỉ chốc lát sau, Sasori tư liệu đã bị đưa đến Sarutobi trước mặt. Chứng kiến trên tư liệu thiếu niên kia ảnh chụp, Sarutobi không khỏi cảm thán. Tam đại phong ảnh chính là chết tại đây này một thiên tài trong tay sao? Mấy ngày gần đây nhất thời gian, Konoha cư dân đều rõ ràng cảm thấy bầu không khí không bình thường. Trên đường cái sinh động ninja vậy mà nhiều hơn rất nhiều. Điều này nói rõ bên ngoài chấp hành các loại ủy thác nhiệm vụ ninja tại lần lượt được vời quay về. Hơn nữa ở vào chờ lệnh trạng thái. Chờ lệnh trạng thái ninja đám không có nhiệm vụ. Vì vậy mỗi ngày ngay tại trong thôn lúc ẩn lúc hiện. Chờ đợi an bài. Mà Konoha chính thức. Cũng đúng từ bên ngoài đến nhiệm vụ bắt đầu đã tiến hành hạn chế. Trừ đi một tí Konoha nhu cầu của mình bên ngoài. Những người khác hoặc là thế lực nhiệm vụ hết thảy bị. Được bài trừ bên ngoài. Cái này một tình huống được lợi ích tại chúng ta Danzo đồng học. Lần trước Ryujiri vũng hố hắn nói. Hắn là lục đại mục. Đệ tứ cùng đệ ngũ sau đó không bao lâu liền vòng được hắn. Mà đệ tứ thượng vị là ở ba chiến sau đó. Vì vậy Danzo viên kia tương đối Hokage tới cực điểm tâm không chút lựa chọn làm ra một cái quyết. Định, tự tay đốt ba chiến. Gia tốc cái này tiến trình. Theo Ryujiri chỗ đó có được tin tức là ba chiến bắt đầu tại phong ảnh mất tích. Dừng ở mới Mangekyo ra đời. Vì vậy Danzo tăng thêm đại lượng nhân thủ. Gắt gao nhìn chằm chằm vào xa nhẫn động tĩnh. Làm, lúc có một ngày xa nhẫn đám bắt đầu tìm người. Mà phong ảnh một mực cự tuyệt không gặp người lúc. Danzo không chút lựa chọn tin tưởng Ryujiri lời tiên đoán. Phong ảnh mất tích. Vì vậy bắt đầu phái bản thân ám bộ ninja gây sự tình. Ví dụ như giả mạo một cái nước khác ninja đi quốc gia khác gây sự tình. Vụ oan giá họa, kích phát mâu thuẫn, trước mắt mà nói, chiêu thức ấy đoạn lấy được hiệu quả coi như không tệ. Các quốc gia lúc giữa bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Đều mơ hồ tiến nhập đề phòng trạng thái. Thẳng đến gián điệp truyền ra tình báo mới nhất tứ đại mục phong ảnh người chọn lựa xác lập. Nhưng mà cùng lúc đó, xa nhẫn cũng tập kích Konoha biên cảnh. Đến tận đây, phong chi quốc cùng hòa quốc chính thức ở vào giao chiến trạng thái. Mà mặt khác mấy đại quốc cũng nhao nhao động tác, đem chọn cái giới ninja thế cục quấy nhiễu. Bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh ít đổ máu. Ta đây là vì... Là các ngươi rồi tốt. Hiểu chưa? Ryujiri nhàn nhã gặm một cái quả táo. Dựa lưng vào một cây đại thụ ngồi dưới đất. Thưởng thức ba một học sinh nỗ lực. Ngoặc kép chấm chấm. Ryujiri lão sư ngươi thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng a. Rokio cầm lấy một thanh siêu đại số trọng kiếm. Đang tại một cái đỗi trước mặt thạch bích. Hắn mặt đỏ lên. Cánh tay một mực ở run rẩy. Có thể đoán được chuôi này trọng kiếm sức nặng không phải là đơn giản như vậy. Buổi sáng kiếm thuật tu luyện. Buổi chiều nhẫn thuật tu luyện. Ryujiri cách mỗi vài ngày đều có mới bịp bợm chuẩn bị cho mình đáng yêu các học sinh. Ví dụ như hiện tại. Rokkyo trong tay trọng kiếm chính là Ryujiri phỏng theo một đại hiệp, vì là Rokkyo chuẩn bị huấn luyện dụng cụ. Nếu như nhẫn thuật của ngươi thiên phú không được tốt lắm, vậy là tốt rồi, tốt luyện tập kiếm thuật, giống nhau có thể trở thành một danh cường giả. Khô cứng được nhé, nhìn xem người khác nỗ lực mà bản thân rồi lại đang lười biếng, cảm giác thật sự là quá tốt. Ryujiri đem quả táo hạch ném một bên, sau đó chỉ vào đang tại cầm một thanh đoản kiếm rất nhanh xẹt qua mộc nhân cái cọc Rumiko nói ra. Chậm chậm, người đến bây giờ liền một giây năm kiếm đều làm không được, chớ nói chi là một giây tám đao, tăng thêm tốc độ. Rumiko khuôn mặt nhỏ nhắn một đau khổ. Lúc trước nàng chẳng biết tại sao thư Ryujiri lão sư ta muốn luyện thành một cái một giây năm kiếm, tiến tới một giây tám đao tuyệt kỹ. Hiện tại đành phải yên lặng nỗ lực, dùng đoản kiếm trong tay rất nhanh xẹt qua mộc nhân cái cọc trên bộ vị yếu hại. Một lần lại một lần đích luyện tập lấy, mà Tamaki thì là tại một người luyện tập lấy nhu quyền. Phương diện này Ryujiri cũng không có gì hay chỉ đạo đấy, chỉ có thể làm cho Tamaki một người luyện tập. Vù vù, không được, ta không được. Rokkyo đầu đầy mồ hôi, đem trọng kiếm trống trên mặt đất vù vù thở mạnh. Ryujiri nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, nam người không thể nói không được, nam người không thể nói không được. Phốc, Rokkyo chỉ có thể cắn răng kiên trì, bởi vì hắn không thể thừa nhận mình không phải là nam nhân. Thế nhưng là Ryujiri lão sư là, ta rất mệt a a, hơn nữa ta là nữ hài tử, có thể nói không được đi. Rumiko đáng thương nói, mệt mỏi, ừ, còn có hô mệt mỏi khí lực, không thể dừng lại, tiếp tục. Ryujiri không lưu tình chút nào, phù phù, Rumiko cho Ryujiri quỳ. Tamaki ở một bên cảm thán, Ryujiri lão sư ngụy biện thật nhiều a, buổi chiều luyện thật giỏi, luyện tập thủy độn nhẫn thuật, không muốn lười biếng a, ta phải ly khai một cái. Ryujiri dặn dò, đã minh bạch, bất quá các loại, chờ, Ryujiri đi rồi, ba người cũng bắt đầu buông lỏng đứng lên, rốt cuộc có thể thử xem của ta vũ khí mới rồi. Rokkyo cầm trong tay trọng kiếm quăng ra, vui sướng cầm lấy một chút mới tinh trường đao. Ryujiri lão sư cho ta cái thanh này luyện tập dùng trọng kiếm thật sự là quá nặng đi, còn là nhẹ một chút vũ khí tốt. Rokkyo cầm lấy mới tinh trường đao, đối với không khí so với các loại anh tuấn tư thế, dường như bản thân chém giết vô số địch nhân cường đại. Một tháng này, Rokkyo bọn hắn đều tại Ryujiri dưới sự dẫn dắt luyện tập, cũng không có ra một ít nhiệm vụ. Buổi sáng Rokkyo cùng Rumiko luyện tập kiếm thuật, buổi chiều luyện tập nhẫn thuật, mà Tamaki thì là cả ngày luyện tập nàng nhu quyền. Cái khác ninja làm nhiệm vụ là kinh tế của bọn hắn nơi phát ra, nhưng là bọn hắn nơi đây không dùng lão sư phát tiền lương, mỗi ngày còn liên hoan, phúc lợi tốt đến không được. Nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa lại huấn luyện. Tamaki cũng nói, à, nghỉ ngơi một chút. Rumiko cũng đem đoản kiếm trong tay quăng ra, nằm trên mặt đất không muốn triển khai, mà Ryujiri thì là nhoáng một cái liền chạy tới. Sarutobi Hiruzen đâu rồi ha? Người lại tới làm gì? Sarutobi vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Ryujiri. Những ngày này, Ryujiri mỗi lần tới đều mang đi Sarutobi tiền, lưu lại đau lòng cùng thận đau. Nhưng mà mỗi lần hết lần này tới lần khác còn không thể cự tuyệt, bởi vì Ryujiri bán chính là hoàng kim dương nãi, Sarutobi bán máu đều muốn mua lại, lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào, khiến cho hắn đều mơ tưởng tham ô công khoản, sao tiền của công. Rồi, đùng, Ryujiri thứ nhất là một cái tát vỗ tới Sarutobi trên bàn công tác, không chút khách khí đối với vị này Hokage đại nhân quát, các ngươi tăng bị bệnh sao? Rõ ràng còn muốn chiêu mộ binh lính mới vừa từ ninja trường học tốt nghiệp hạ nhẫn trên chiến trường. Konoha không ai còn là như thế nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.